Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 137. Xấu hổ, Vi Nhi hiện tại có thể cùng ngươi không có quan hệ gì. Ngươi hôm nay nếu là động nàng thử nhìn một chút, Nhiếp Thu Nhiễm cũng là có chút nổi giận. Hắn không ngờ tới Thôi Kính Trung dù sao cũng là cái người đọc sách. Dĩ nhiên có thể làm được như thế không có phẩm cấp sự tình. Lập tức lạnh mắt đứng tại Thôi Vi trước mặt, niên kỷ của hắn mặc dù so Thôi Kính Trung nhỏ 3 tuổi nhiều. Nhưng bây giờ nhìn lại dĩ nhiên không thể so với Thôi Kính Trung thấp đi đến nơi nào. Thôi Kính Trung xem xét hắn bộ dạng này, lập tức giật nảy mình, rất sợ mình đánh không lại Nhiếp Thu Nhiễm chịu lấy ra thịt nỗi khổ. Vội vàng lui về phía sau mấy bước, cảnh giác nói, ngươi phải làm rất. Đừng muốn cho là ta sợ ngươi. Mặc dù trong miệng nói không sợ, nhưng trên mặt lại là biểu hiện ra nhát gan đến. Nhiếp Thu Nhiễm lạnh hừ một tiếng, quay đầu hai tay nắm ở Thôi Vi trên vai, đẩy nàng liền hướng trong nhà nàng phương hướng đi. Thôi Kính Trung còn ở phía sau không ngừng mà đặt vào ngoan thoại. Khổng thị tiếng nức nở không được truyền đến. Hai người lại là lý cũng không lý tới không hỏi. Tiểu nha đầu. Cái kia Thôi ra cũng không phải xong đi địa phương, về sau muốn ra, vẫn là để Thôi nhị thúc đưa tiễn. Nhiếp Thu Nhiễm vừa vào phòng, nghĩ đến vừa mới tình huống, sắc mặt còn có chút không thật đẹp, đưa tay thay Thôi Vi sửa sang tóc, trên thực tế hắn lúc này trong lòng còn có chút hỏa khí. Nghĩ đến Thôi Kính Trung nếu là lập tức đánh vào Thôi Vi trên thân, chỉ sợ tiểu nha đầu này thật đúng là muốn ăn đau. Hắn nghĩ nghĩ lại nói, ngươi nhị ca sự tình giao cho ta đến xử lý, ngươi về sau ra ngoài, đem đèn móc treo lên, Thôi ra thật sự là quá nguy hiểm, không nghĩ tới Thôi Kính Trung dĩ nhiên cũng sẽ động thủ. Khó đảm bảo cái nào một ngày hắn không ở Thôi Vi một người ăn thiệt thôi. Nhiếp đại ca tại sao cũng tới, Thôi Vi kỳ thật cũng không sợ Thôi Kính Trung. Không nhất định Thôi Kính Trung đánh tới nàng liền sẽ không tránh. Chỉ là vừa mới không ngờ tới cái này luôn luôn lấy người đọc sách tự cho mình là Thôi lão hai vậy. Mà lại động thủ mà thôi. Xem ra trong miệng hắn chỗ xưng quân tử động khẩu không động thủ vẫn là phải nhìn người. Nếu là có thể đánh được, đương nhiên hắn là dùng tay. Nếu là đánh không lại, tự nhiên liền dùng miệng. Thôi Vi trong lòng cũng là tức giận. Nghe được Nhiếp Đại Lang nói giao cho hắn giải quyết, do dự một chút, mặc dù không muốn để cho chuyện này đến phiền phức hắn. Nhưng nếu muốn thu thập Thôi Kính Trung, hoặc là đề phòng hắn, nói không chừng thật đúng là phải hắn hỗ trợ mới thành. Bởi vậy nghĩ nghĩ, vẫn là khẽ gật đầu, cha mẹ ta hôm nay muốn thăm người thân, ta qua tới nhìn một cái, hắn vừa nói, vừa đi theo Thôi Vi vào nhà. Từ trong ngực móc ra một cái túi nhỏ đến, đưa tới Thôi Vi trên tay, một bên sờ lên nàng đầu, đưa cho ngươi tiền mừng tuổi, nguyện ngươi năm sau bình bình an an, hảo hảo thu, ngày thường muốn ăn cái gì, bản thân đi mua. Thôi Vi khóe miệng giật một cái. Nhiếp Thu Nhiễm vừa mới động tác kia rõ ràng cùng đối đãi tiểu hài tử. Thôi Thế Phúc cho lúc trước tiền mừng tuổi chính là làm như vậy động tác. Không ngờ tới sáng sớm liền nhận được hai phần tiền mừng tuổi. Nàng đều đã không biết bao nhiêu năm chưa lấy được qua thứ này. Thôi Vi có chút giở khóc giở cười. Trong túi trang không giống như là đồng tiền. Cũng là một cái cứng rắn u cục. Thôi Vi hiếu kỳ mở túi ra. Một bên đi đến đầu nhìn nhìn. Bên trong ước chừng có một cái khoảng 5 lạng nặng ngân nguyên bảo. Nàng bây giờ trong tay bạc không ít. Lâm phủ bên trong người cho nàng tiền lúc thì có 2 hạt dạng này bạc. Nhiều tiền như vậy, lập tức đưa nàng giật nảy mình. Nhiều tiền như vậy, nhiều như vậy bạc liền xem như Nhiếp phu tử có. Cũng không có khả năng đưa hết cho con trai. Nhiếp gia sinh hoạt mặc dù so trong thôn phần lớn người muốn trôi qua tốt. Nhưng một khoản tiền lớn như vậy tuyệt đối cũng không phải tùy tiện liền có thể cầm ra được. Nhiếp Thu Nhiễm cười cười. Bản thân vào nhà cầm trên bàn ấm nghĩ rót cốc nước uống. Lại là sờ soạng cái không, lập tức lại đem cái chén buông xuống, một bên ngồi xuống, hướng Thôi Vi cũng vẫy vẫy tay, yên tâm đi, là của ta, mẹ ta không biết, hắn nói xong, lại nghĩ đến muốn cho Thôi Vi giải thích nói. Ngày thường trong học đường thay người sao hồ sơ viết văn chờ kiếm. Người thu chính là, nếu là muốn mua gì, liền lại nói với ta, không ngờ tới ở thời điểm này Nhiếp Thu Nhiễm cũng đã làm ra thay bạn học. Chép bài tập kiếm chuyện tiền bạc đến, Thôi Vi thấy thế nào hắn cũng không giống là có thể làm loại chuyện này. Mà lại vẫn còn có lấy tiền vượt mức quy định ý thức. Thật sự là vượt quá nàng ngoài ý liệu. Bất quá năm lượng bạc có thể thật không ít à. Trước đó Nhiếp Thu Nhiễm thay nàng mang bông chờ đều không lấy tiền. Bây giờ ngược lại còn muốn cho nàng tiền. Thôi Vi nơi nào nguyện ý thu. Vội vàng liền muốn đem bạc trả lại. Ta không muốn, nhiều tiền như vậy, Nhiếp đại ca mình đặt vào đi, nàng nói xong. Muốn đem hà bao trả lại. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng một cái. Không có đi thu, một bên nói. Là đưa cho ngươi tiền mừng tuổi, ngươi cũng không thể không thu, ta mấy ngày nữa lại muốn vào thành, đến lúc đó ngươi giúp ta làm chút điểm tâm, ta cầm tới trong học đường, hắn không có muốn đem tiền thu hồi đi ý tứ. Thôi Vi cũng không tiện cùng hắn lôi lôi kéo kéo nhất định phải hắn thu hồi đi. Kiên trì có chút do dự đem nắm vuốt túi tiền tay lại rụt trở về. Đáp ứng một tiếng, lại hỏi. Nhiếp đại ca giữa chưa muốn ở chỗ này ăn cơm không? Nhiếp Thu Nhiễm nhẹ gật đầu, nhìn nàng đem tiền nhận, ánh mắt lộ ra ý cười đến. Cha mẹ ta cùng Thu Văn đều đi nhà bà ngoại, ta liền ở chỗ này cùng ngươi, nói không cho hắn rõ ràng là bởi vì chính mình không biết làm cơm. Mới như vậy nói, Thôi Vi trong lòng có chút âm u phỏng đoán, cái kia toa Nhiếp Thu Nhiễm giống như là biết rồi nàng ý nghĩ trong lòng. Híp mắt, Nhiếp gia bây giờ sáng sớm liền dẫn bọn nhỏ từng đi ra ngoài năm. Liền hai cái nữ nhi Tôn Thị đều nhận ra ngoài. Liền là muốn tại thân thích trong nhà đến chút tiền mừng tuổi. Nhiếp Thu Nhiễm nói muốn để ở nhà chiếu nhà. Tự nhiên không có đi. Tôn Thị cũng không sợ hắn cái kia phần trượt. Dù sao Nhiếp Thu Nhiễm bây giờ danh khí lớn. Đáng tiếc duy nhất chính là không thể đem con trai mang đi ra ngoài hiến về bảo. Tự nhiên là có chút tiếc nuối. Bất quá nàng đối với lời của con tự nhiên là không có phản bác chỗ trống. Bởi vậy cũng không dám miễn cưỡng hắn. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới một người lưu tại trong nhà. Nhìn lên trời sắc còn sớm. Dù sao hai người trong nhà cũng không có việc gì. Đầu tiên là cho dê chen lấn nãi. Nhiếp Thu Nhiễm mặc dù không biết cái này. Nhưng một chút sự tình đơn giản vẫn là sẽ là mani bây giờ mùa đông. Thảo là không có cái mới xuất hiện, may mắn thừa dịp mùa hè lúc Thôi Vi bản thân cắt không ít thảo phơi khô bảo tồn lại. Hiện tại cắt nát hòa với các loại gia vị, dê yêu như nhau ăn, trong nhà bây giờ đã nuôi mấy dê đầu đàn, quét dọn bãi nhốt cừu sự tình bị Nhiếp Thu Nhiễm buộc rơi xuống Nhiếp Thu Văn trên thân. Thôi Vi mỗi ngày việc làm cũng đơn giản, có người giúp đỡ đưa thùng đưa nước, làm việc cũng là nhanh. Chen lấn nãi lại nấu xong, đổ một đại ấm mới mẻ ra, còn lại Thôi Vi nghĩ đến đáp ứng Thôi Kính bình kẹo sữa. Bận bịu vừa chuẩn bị làm tiếp một chút, Nhiếp Thu Nhiễm giúp đỡ nhóm lửa. Hắn làm chuyện này còn không đại thuận, bất quá cũng may còn đuổi theo làm, không giống Thôi ra bên trong vị kia nhị đại gia, ngày thường liền là đang ngồi cũng không sẽ hỗ trợ phụ một tay. Chỉ là điểm này. Coi như Nhiếp Thu Nhiễm không có chúng tú tài cũng so Thôi Kính chung không biết tốt bao nhiêu. Hai người chuẩn bị cơm trưa, Thôi Vi trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Dứt khoát quay đầu hỏi Nhiếp Thu Nhiễm, Nhiếp đại ca thích ăn thịt muối không? Tại tháng 11 lúc nàng liền mua chút thịt tự chế chút mạch tương quét đi lên. Lại treo tại trong viện hong khô, lại rót không ít lạp xưởng. Bây giờ nàng trong nội viện đã là nuôi chó, cái kia tường vây cũng cao cực kỳ, căn bản không sợ có người tiến đến trộm đồ, hôm qua Thôi Thế Phúc lại đưa mấy khối thịt tươi tới. Nàng cũng chuẩn bị đợi chút nữa cùng nhau chế thành thịt muối treo. Nông dân làm thịt khô cũng không phải ít, Nhiếp Thu Nhiễm trong nhà đều có, Tôn Thị ăn Tết lúc nấu một bàn lớn, hương vị ngược lại chỉ còn lại mặn cùng hun khói mùi vị. hắn ngẩng đầu nhìn Thôi Vi một chút, gặp ánh mắt của nàng lóe sáng hưng phấn bộ dáng, do dự một chút, lập tức nhẹ gật đầu. Vậy ta muốn nếm thử, làm thật nhiều ướp gia vị thịt. Còn không ai cổ động hưởng qua. Thôi Vi mấy ngày trước đây nói chuyện đến phải làm lúc Nhiếp Thu Văn tên kia căn bản không cho mặt. Mũi chỉ lắc đầu, nàng một lần chuyển điểm thịt, thế nhưng là mua thật nhiều làm. Nếu là không ai ăn thật sự là lãng phí, chính nàng một người lại ăn không hết, đến hiện tại cũng không có hưởng qua. Bây giờ nghe Nhiếp Thu Nhiễm nguyện ý theo nàng ăn, Thôi Vi lập tức hưng phấn lên, vội vàng chạy ra ngoài. Viện tử bên trong góc lục tục ngo ngoe treo một dãy lớn thịt. Hắc Bối chính canh giữ ở phía dưới, nhìn thấy Thôi Vi khi đi tới giật giật lỗ tai, vội vàng nhảy dựng lên liều mạng vẫy vẫy đuôi. Trong miệng phát ra thanh âm ô ô, chân trước một bên dựng chỉ qua đến, Thôi Vi thấy nó bộ dạng này, vội vàng liền hướng trong phòng hô, Nhiếp đại ca, cho Hắc Bối ngược lại điểm sữa dê, vừa nghe nói có ăn. Cái này chó đông nít siêu ba vùng đến lợi hại hơn, cũng mặc kệ Thôi Vi, vội vàng thủ đến phòng bếp đi, Thôi Vi lấy khối thịt muối xuống tới, nghĩ nghĩ lại lấy chỉ ướp tốt móng heo bàng. Tuy nói lần trước Lưu Thị nói để nàng không nên ăn móng heo. Nhưng Thôi Vi nơi nào sẽ để ý đến nàng, ướp gia vị lúc mua mấy cây cùng nhau trở về làm đến. Nhiếp Thu Nhiễm một bên tại bên ngoài đùa chó chơi, Thôi Vi trong phòng nhanh nhẹn cắt thịt, phối đồ ăn chờ đều là sớm lấy lòng, rửa nồi lấp chút trước đó Thôi Thế Phúc đưa tới hai gánh phơi khô bắp ngô hạt nhân đi vào. Cái kia lửa liền lập tức đốt cháy rừng rực. Múc khối ngưng kết quen mỡ heo xuống dưới, nhìn dầu tan ra, lại thả cắt gọn lớn thanh tiêu tia, hun thịt cắt đến độ dày đều đều, một ném xuống không bao lâu cái kia thịt mỡ liền trở nên cùng trong suốt đồng dạng. Mùi thơm liền bạo ra, cùng nông thôn bên trong xào ra liên miên bất tận vị đạo khác biệt. Nhiếp Thu Nhiễm nguyên bản vẫn chỉ là nhìn Thôi Vi có chút dáng vẻ hưng phấn đương hống nàng cao. Hưng mới nói mình muốn ăn, ai ngờ một người thấy mùi này, cũng là thật sự rất thơm mà ni cơm là một bên tại nhóm lửa lúc liền đã buồn bực lên. Con heo này vó là hầm tới chậm bên trên ăn, may mắn Thôi Vi tại ướp gia vị lúc cũng làm người ta đem cái này vó bằng chặt thành hai nửa. Nàng cũng tốt cắt một chút, nghe được bên trong lách cách chặt xương cốt âm thanh, Nhiếp Thu Nhiễm lông mày nhảy lên, vội vàng rửa tay tiến đến. Liền thấy Thôi Vi cầm dao tại đồ ăn trên bảng chém. Lập tức liền đến đem dao phay đoạt mất. Giữa trưa Thôi Kính Bình là tới ăn cơm. Dương Thị về sau tới hoán hắn đến mấy lần. Hắn cũng không có trở về. Cơm trưa trong nhà liền ba người ăn. Nguyên bản Nhiếp Thu Nhiễm còn cho là nên là không được hoan nghênh nhất mạch thịt muối. Cuối cùng ngược lại trở thành tất cả mọi người thích ăn nhất. Cơm trên mặt bàn mấy người cũng không có ý tứ gì. Thôi Vi nghĩ đến Thôi Thế Phúc trước đó đem Thôi Kính Bình đuổi đi ra sự tình. Bận bịu hỏi lên, ta chạy nhìn nhị ca sai sử nhị tẩu quỳ tại cửa ra vào làm cho nàng cầu cha mẹ để bọn họ đi vào đâu. Không biết cuối cùng thế nhưng là trở về. Vừa nghe thấy lời ấy, Thôi Kính Bình nâng lên ăn đến bóng loáng mặt, một mặt nhếch miệng, thanh tiêu hỗn hợp có thịt khô mùi thơm, nhất là ăn với cơm. So với hắn buổi sáng tại Thôi ra bên kia ăn hương nhiều. Vừa nghe đến Thôi Vi cha hỏi, Thôi Kính Bình lập tức trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường đến. Nhị tẩu tại cửa phòng miệng quỳ khóc, cầu nương để bọn họ trở về, kết quả này nghĩ cũng nghĩ ra. Nhiếp Thu Nhiễm lại bởi vì chuyện này mà dặn dò một trận. Trong lòng đem chuyện này cho tích chữ, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này. Chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Billy 2010, Giang Hồ Đệ Nhất Nhân, Luna Tử Tử Mèo, ba vị hôn ném phấn hồng phiếu cảm tạ, Phong Lạc Trần Ai, hôn ném hai tấm phấn hồng phiếu tương đương con bớt tơ, Lạc Mê Trang, hết chương.